Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, Kagesu hành động. Màu bạc lá chắn, hóa thành một cơn chấn động, sản sinh cự đại sức đẩy, bốn loại hóa thành chân không, không khí, phần tử, hết thảy sự vật, lấy Yahiko làm trung tâm. Tất cả đều hướng về bốn phía bài xích mở ra. Ầm ầm, chín đạo kim sắc lợi nhận đã trực tiếp tiêu tán. Thế nhưng cái kia giống như lưỡi dao va chạm thanh âm, phá toái hư không, có loại chói tai, cửu vĩ kiểu mẫu Naruto. Thả người nhảy, khóe miệng lạnh lùng nói rằng, háo sắc tiên nhân, Fukasaku tiên nhân, Shima tiên nhân, rời đi nơi này. Dứt lời, hắc sắc chakra hình thành gió xoáy xuất hiện tại trong bầu trời, giống như xoay tròn lỗ đen một dạng, trực tiếp hóa thành một cái màu đen vĩ thú. Vĩ thú ngọc trực tiếp mang theo cường đại lực đánh vào, hướng về phía dưới rơi đi. Xa xa, Nagato chắp hai tay quát lớn, ngạ quỷ đạo. Conan đứng một bên lo lắng nói rằng, Nagato, vĩ thú ngọc chakra thực sự quá cường đại, ngạ quỷ đạo căn bản là thôn phệ không được vĩ thú ngọc. Nagato ánh mắt lạnh lùng nhìn trong bầu trời vĩ thú ngọc, trực tiếp nói rằng, ta biết, thế nhưng ta cần này cổ chakra. Dứt lời, trên chiến trường, ngạ quỷ đạo trực tiếp xông về phía vĩ thú ngọc. Nhân gian đạo, xúc sinh đạo, đem chakra đưa cho thiên đạo. Thiên đạo nhìn phía xa một cái thông linh thú, đưa tay phải ra, lạnh lùng nói rằng, Banso Tenin. Dứt lời, Nagato trực tiếp tại chỗ biến mất, hướng về kia cái thông linh thú bay đi. Ầm ầm, phóng lên cao bạo tạc, kích khởi mãnh liệt bạo phong. Bạo phong giống như hoang dã cự thú va chạm, nhấc lên đầy trời bụi mù khí lãng. Jiraiya ngăn trở cái này bụi, nhàn nhàn nói, lực lượng thật là cường đại. Shima nhìn bảo tạc chỗ cùng với trong bầu trời Naruto nói rằng, tự nhiên chakra phản ứng, sáu người chỉ còn lại có thiên đạo. Jiraiya điểm tới gật đầu, nhìn phía xa, cái này phút chốc Nagato hai tay trang giấy, bay ra bốn cái màu đen tiểu cầu. Chibaku Tensei, Nagato, khóe miệng chảy xuống huyết dịch, phát sinh xâm nhiên rít gào. Conan nhìn Nagato, lo lắng nói rằng, Nagato, người quá làm loạn. Nagato nhàn nhạt cười, nói rằng, cửu vĩ quá cường đại A Long, nếu như không nhiều lắm điểm lực lượng, căn bản là chóc nã không đến. Cái này phút chốc, trong bầu trời, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy bốn cái màu đen tiểu cầu phát sinh cường đại dẫn lực, trên mặt đất bụi, hòn đá, dòng sông, tất cả đều tuôn hướng trong bầu trời. Cái này phút chốc, Naruto quay đầu nhìn một cái, không khỏi sửng sốt quát lên, đây là cái gì? Naruto sửng sốt, cảm giác được này cổ cường đại lực hấp dẫn, nhất thời huy động chakra, muốn tránh thoát này cổ dẫn lực. Shinra Tensei, cửu vĩ, trở thành hòa bình tế phẩm A. Naruto nhìn trên mặt đất truyền tới cường đại sức đẩy, không khỏi gầm hét lên, vô liêm sỉ. Dứt lời, vĩ thú ngọc trực tiếp xuất hiện, hướng về mặt đất rơi đi. Ầm ầm, mấy chục con thông linh thú cũng là bị hấp dẫn qua đây, thế nhưng đụng tới vĩ thú ngọc, trực tiếp hóa thành một hồi yên vụ. Cái này phút chốc, Jiraiya chứng kiến này nhãn, không khỏi nói rằng, lui lại, dẫn lực quá cường đại A Hát xong, nếu là đụng tới sẽ chết. Mấy con cóc nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này phút chốc, trong bầu trời Naruto, bốn con chống đỡ ở một cái to lớn trên quả cầu đá, cảm giác chịu đến này cổ cường đại dẫn lực. Cái này phút chốc, Naruto phát ra thanh âm gầm thét, hỗn đàn, cho ta vỡ vụn, hữu chảo huy vũ, giống như một cái kinh thiên cự chảo một dạng, mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp oanh kích đến trên quả cầu đá. Chibaku Tensei, Nagato lạnh lùng vừa quát, sau đó nói rằng, bốn viên Chibaku Tensei dung hợp vào một chỗ, cổ lực lượng này, không phải cửu vĩ có thể đánh vỡ. Naruto màu đỏ thắm hai mắt, không ngừng chuyển động, cái này phút chốc, Naruto hai tay kết ấn, quát lên, phi lôi thần chi thuật, trong nháy mắt, cửu vĩ đã biến mất ở thạch cầu bên trên, cái kia theo sát mà đến hòn đá, cũng là oanh kích đến trên quả cầu đá, cái này phút chốc, cửu vĩ xuất hiện tại xa xa, tứ chi chống đất, ngăn cản này cổ dẫn lực. Cái này phút chốc, Nagato không khỏi sửng sốt, gầm hét lên, phi lôi thần chi thuật, Chibaku Tensei, chỉ có thể hấp dẫn vật chất, trực tiếp không gian cũng không phải là trong phạm vi. Cái này phút chốc, một cái khổng lồ hắc sắc vĩ thú ngọc, đã thành hình, Naruto lạnh lùng vừa quát, cho ta phá hủy a. Đường kính 20 mét vĩ thú ngọc. Bốn chu không khí trực tiếp bị áp không, giống như là bị đè ép đi ra ngoài phân nửa. Chu vi, hư không chấn động, tựa như theo là phá nát giống nhau. Theo Chibaku Tensei lực hấp dẫn, vĩ thú ngọc tốc độ bảo tăng, trực tiếp xông về phía Chibaku Tensei. Ầm ầm, hai mắt dường như bị đâm xuyên, tia sáng chói mắt, tựa như một cái thái dương một dạng. Hai tay che con mắt, cảm giác được theo sát mà đến cuồng phong, cảm giác được uy lực vô cùng bạo tạc, hòn đá vỡ vụn, dẫn lực tiêu thất, bầu trời xuất hiện lần nữa bình tĩnh. Cái này phút chốc Naruto màu đỏ thắm hai mắt, nhìn chằm chằm xa xa thiên đạo. Cái này phút chốc, Naruto lạnh lùng quát lên, còn có cái gì thủ đoạn? Nghi vấn, làm như coi rẻ. Đứng ở đệ nhất ảnh chân dung ở trên Kagesu, khóe miệng cười nhạt, phát sinh tán thưởng thanh âm. Không sai, Naruto trưởng thành không sai. Bất quá, cũng lúc dứt lời, Kagesu hai mắt chậm rãi hóa thành Raigan. Cái này phút chốc, một hồi vặn vẹo quang mang xuất hiện, Kagesu thay đổi tiêu thất, xuất hiện tại có chút mờ tối trong cây cối. Cái này phút chốc, Nagato cùng Konan sửng sốt, nhìn Kagesu xuất hiện, Konan sửng sốt, rung động nói rằng, ngươi là đệ nhất huyết ảnh, cẩn thận phòng bị. Nhìn Kagesu, tay phải đã xuất hiện trang giấy, Kagesu tay phải đặt ở bên mép, làm ra một cái nhỏ giọng nói thanh âm, Konan cùng Nagato sửng sốt, cái này phút chốc, Kagesu xuất hiện tại Konan bên người, tay phải khơi màu Konan cầm, nhàn nhàn nói, hài tử đáng thương, thờ ơ hẳn không phải là bản tính của ngươi a. Trong lòng vẫn có ấm áp, dứt lời, Konan rung động nhìn Kagesu, nhưng là lại vẫn không nhúc nhích, màu máu đỏ xiềng xích, đã đem Konan vây khốn. Nagato nhìn Kagesu, lạnh lùng nói rằng, ngươi muốn làm gì? Không có gì, bất quá cần lợi dụng mắt phải của ngươi. Lạnh lùng thoại ngữ, để Nagato sửng sốt. Nagato nhìn Kagesu, nhìn Kagesu hai mắt, phát sinh không hiểu nghi vấn. Cặp mắt của ngươi, đã là Raigan, vì sao? Nagato hình chỉ ngôn ngữ, chỉ thấy Nagato mắt trái, hóa thành thông thường con mắt, mắt phải thì là càng thêm chói mắt. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn thẳng Nagato, Nagato mắt trái đã hóa thành Sharingan. Xa xa, Naruto nhìn thẳng này thiên đạo Yahiko. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?